Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1347, chương 1347, 9 tu thần. Tốt, cực ác người mới tổ chức. Kể từ hôm nay, chính là ngươi. Nhưng chúng ta muốn rời khỏi tổ chức. Không thể đi theo ngươi cùng một chỗ. Đại vương nghiêm túc tự định giá một phen. Đối với cái này, tiểu vương vậy rất là đồng ý. Đã địch hơn hết vương khai. Vậy liền không cùng hắn tranh giành. Chẳng đem cực ác người mới tổ chức tặng cho hắn. Lại đi thay những biện pháp khác. Khó mà làm được. Thả mặc cho các ngươi rời đi. Lại đi sáng tạo một tổ chức. Sốt ruột một chút làm sằng làm bậy ác nhân. Cùng các ngươi cùng đi làm đủ trò xấu sao? Ngươi cho rằng, chính nghĩa ta, hội đáp ứng các ngươi sao? Vương khai nhàn nhạt quét các nàng một chút. Thần sắc đạm mạc đến cực điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên đẳng cấp. Đạt đến LV60. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến 9 tu thần chi cảnh. Chủ ký sinh. Vương khai nghề nghiệp. Thần cảnh giới. 9 tu thần thần pháp. Không thần kỹ. Không thần binh. Không thần phù hộ chi lực. Toàn bộ tinh thần thần đồng tử. Trúc Long chi nhãn khoác lác giá trị. Không kinh nghiệm. Không phần không chủ ký sinh. Vương khai nghề nghiệp. Cơ giới sư đẳng cấp. LV60 năng lượng. 90/10 kỹ năng. Năng lượng chia cắt cơ giáp. Hoàng kim đại pháo khoác lác giá trị. 5.100 điểm kinh nghiệm. 0/2.000 chủ ký sinh. Đẳng cấp đã đạt tới khu 13 cực hạn chịu đựng. Như muốn tiếp tục tăng lên, chỉ có tiến về 3 vị trí đầu khu mới có thể đạt tới thứ 3 vũ trụ mạnh nhất 10 tu thần chi cảnh. Được nghe nhắc nhở, cùng trước mắt hiện ra hệ thống giao diện, Vương Khai lông mày hơi nhíu, cảm thấy có chút hài lòng. Xem ra thứ 3 vũ trụ mạnh nhất không phải 9 tu thần, mà là 10 tu thần. Đồng thời, chỉ có thể ở 3 vị trí đầu khu mới có thể đến đạt. Người đến cùng từ nơi nào tìm đến người này? Chính nghĩa, Diêm Vương trước kia, cũng không phải như thế mới đúng. Hắn đến cùng gặp cái gì? Bị ai cho tẩy não sao? Đại Vương rất là không vui bí mật truyền âm. Nghe thấy lời ấy, Tiểu Vương cũng là có chút buồn rầu. Hoàn toàn không hiểu rõ. Vương Khai vì sao lại biến thành bộ dáng như thế? Hắn khẳng định là chứa. Nếu như hắn là chính nghĩa. Như vậy dưới gầm trời này, liền sẽ không còn có chính nghĩa một từ. Tỷ tỷ ngươi không nên tin hắn. Nghĩ biện pháp thoát ly hắn mới là chính sự. Tiểu Vương rất là nghiêm túc nhắc nhở. Thoát ly, Đại Vương bất đắc dĩ lắc đầu. Việc đã đến nước này, muốn chân chính thoát ly Vương Khai. Sợ là khó như lên trời. Bằng vào hắn bản sự, Đại Vương căn bản không có nắm chắc chiến thắng hắn. Trừ phi, rời đi hắn biện pháp. Chỉ có một cái. Đại Vương trầm giọng truyền âm. Vận dụng mệnh bài. Truyền tống về khu thứ 8 sao. Tiểu Vương có chút không cam lòng. Các ngươi không cần ở nơi đó vụng trộm thương nghị. Cũng không sợ minh bạch nói cho các ngươi biết. Ta hiện tại đã đạt đến 9 tu thần cảnh giới. Toàn bộ thứ 3 vũ trụ. Chỗ nào, các ngươi đều trốn không được. Vương Khai nhún vai. Thần sắc có chút đạm mạc nói ra, lời này, ngược lại là nói một chút cũng không giả, cho dù 3 vị trí đầu trong vùng, còn có 10 tu thần cường giả, nhưng 9 tu thần địa vị, đồng dạng không thấp, bằng vào 9 tu thần năng lượng, muốn tóm lấy đại vương cùng tiểu vương, chỉ là một cái 8 tu thần, cùng một cái 7 tu thần, đơn giản quá mức dễ như trở bàn tay. Thậm chí đều không có 10 tu thần ra mặt giúp các nàng. Dù sao, một cái 9 tu thần phân lượng, muốn nặng nhiều. 9 tu thần, người không phải là đang nói đùa chứ. Người mới vừa vặn đạt tới 8 tu thần ông. Còn chưa chờ tiểu vương đem nói cho hết lời. Vương Khai trực tiếp phất tay quét qua. 9 tu thần chiến lực uy áp. Quét sạch mà ra, nhất thời chấn đại vương cùng tiểu vương cấp tốc lui lại. Giấu ở dưới mặt nạ gương mặt xinh đẹp, dung nhan đại biến, hàng thật giá thật 9 tu thần. Thêm nữa hắn có thể hóa thân Atula năng lực, chẳng phải là tương đương với 10 tu thần chiến lực. Thứ ba vũ trụ, còn có đối thủ của hắn sao? Cho dù là vận dụng mệnh bài, truyền tống về đến khu thứ 8, đều sẽ bị hắn cho bắt ra đi. Tại khu thứ 8 bên trong, mặc dù vậy có 9 tu thần, nhưng nhất định không phải là Vương Khai đối thủ. Người không thể như vậy không nói đạo lý. Chúng ta có chúng ta việc cần hoàn thành. Người vì sao không phải muốn can thiệp? Đại vương lạnh lùng nói ra. Cho tới bây giờ, đã có rất giận dữ ý. Thật sự là Vương Khai khinh người quá đáng. Chẳng những tranh đoạt tổ chức trưởng khống quyền, hiện tại thế mà còn muốn khống chế mình cùng muội muội. Phân rõ, phải trái. Chuyện ác và chuyện tốt, ác nhân và người tốt, có thể phân rõ, phải trái sao? Ta không trừng trị các ngươi làm sằng làm bậy chi tội. Cũng đã là lớn lao tha thứ, còn muốn lấy tiếp tục làm chuyện xấu. Làm tổ chức, tốt trở lại khu thứ 8 kiếm chuyện sao? Có ta ở đây, tuyệt không có khả năng. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, nghĩa chính ngôn từ nói ra. Hắn tuyệt đối không phải chứa. Cái này cùng ta gặp qua người trong chính đạo, như đúc như thế, thậm chí còn hơn. Đại vương cắn răng truyền âm nói ra, đối với cái này, tiểu vương mặc dù vẫn còn có chút không tin, nhưng lúc đầu ý nghĩ, lại là có chút biến hóa. Chẳng lẽ lại, Vương Khai thật là một cái người trong chính đạo, tỷ tỷ chính là 8 tu thần, nàng gặp qua người, gặp được sự tình, tuyệt đối so với mình phải nhiều hơn. Nhìn người cũng không hội sai mới đúng. Sở Kha, Lữ Bố bọn hắn tới sao? Vương Khai chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói, chính tại vận dụng hồn bài, gọi đến Lữ Bố bọn người Sở Kha, thì là vội vàng đã chạy ra phòng họp, đi tới mái nhà, cung kính nói ra, đã tại trên đường đi tới. Ân, ngươi làm rất không tệ. Vương Khai nhẹ nhàng gật đầu, lật tay vỗ phía dưới. Nhất thời đem Sở Kha tu vi tăng lên tới 7 tu thần cảnh địa, so với trước đó còn phải cao hơn 2 cái tu thần cảnh giới. Trước đó Vương Khai chính là 7 tu thần vỗ phía dưới, nhưng đem người bên ngoài cảnh giới trực tiếp tăng lên tới 5 tu thần, bây giờ đạt đến 9 tu thần, lại có thể trực tiếp tăng lên tới 7 tu thần. Như thế nói đến, mỗi lần trợ giúp người khác tăng thực lực lên, chỉ có thể tăng lên tới so với chính mình thấp ra 2 cái tu thần cảnh địa. Diêm Vương trước, tiền bối, ta hiện đang vì sao cảm giác lực lượng rất mạnh. Sở Kha toàn thân mãnh liệt địa lắc một cái, phảng phất có một loại quân vương cảm giác. Thật sự là loại lực lượng này quá mức cường hãn. Hắn đột nhiên có một loại cảm giác, hiện tại mình một người chọn Lữ Bố Tào Tháo tất cả mọi người đều dễ như trở bàn tay. Cho dù kỹ năng cùng trang bị không bằng bọn hắn, vậy dễ như trở bàn tay. Thật sự là siêu việt một cái tu thần cảnh giới. Tuyệt không phải trang bị cùng kỹ năng có thể đền bù. Đáng chết, đây rốt cuộc là năng lực gì? Thế mà có thể đem một cái phế vật tăng lên tới cùng ta chân thực cảnh giới ngang hàng hoàn cảnh. Tiểu vương từ một bên nhìn nghiến răng nghiến lợi, âm thầm phẫn hận muôn phần. Đại vương đồng dạng kinh chấn không hiểu, này các loại năng lực, vẫn là lần đầu gặp phải, nếu không có tận mắt nhìn thấy, đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Ngươi bây giờ là 7 tu thần cảnh giới, cùng tiểu vương thực lực chân thật giống nhau, so đại vương yếu bên trên một cảnh giới, Lữ Bố bọn người đã không phải là đối thủ của ngươi, ngươi một cái, có thể đánh hắn nhóm 100 cái. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói, một cái, có thể đánh 100 cái Lữ Bố, cùng tiểu vương chân thực cảnh giới giống nhau, so đại vương yếu một cảnh giới, như thế chẳng phải là chứng minh, đại vương chân thực cảnh giới, chính là 8 tu thần, tiểu vương thì là 7 tu thần. Sở Kha kinh hỉ đồng thời, lại là làm một chút nuốt nước bọt, vội vàng quỳ một gối xuống đất nói ra. Diêm vương tiền bối thứ tội, ta thật không nghĩ tới, bọn hắn còn che giấu thực lực, cho lúc trước ngài tình báo có sai, còn xin diêm vương tiền bối trừng trị ta. Ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn.